Tôi đứng dậy đi một vòng xung quanh rồi đến ngồi phía trước bàn, nhẹ nhàng uống một hớp trà. Vậy cậu hãy nói cho tôi biết cậu nhìn thấy quỷ ở đâu, có hình dạng dáng vẻ ra sao? Khi nghe điện thoại của anh, tôi biết là liên quan đến việc ngày mai chủ tịch thành phố đến đây để khảo sát tình hình, tôi vội đinh gay nhưng ngặt nỗi xe máy của tôi đã bị em trai tôi mang đi rồi, nên đành phải đi xe đạp. Anh cũng biết muốn đến đây tôi phải đi một quãng đường khá xa, nên tôi muốn đi đường tắt gần hơn, vì vậy mới đi đường phía cổng thôn Viễn Vọng. À, Tiểu Vương kêu lên, bởi Tiểu Vương biết từ nhà Trường Hà đến trụ sở ủy ban xã phải đi qua hai thôn mà cổng thôn Viễn Vọng là một sườn dốc hoang vắng, không có người sinh sống. Ở đó chỉ có mấy cây cỏ dại nhỏ, mỗi khi đêm đến cây cối in bóng đen mờ ảo lên trên mặt đất, cảnh tượng đó thực khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng. Đoạn đường hoang vu ấy dài khoảng gần một cây số, mà bây giờ đang là mùa thu, gió đêm mang theo chút hơi lạnh thổi vào đám cỏ tranh tạo ra một thứ âm thanh. Ào ào, vang vọng, lúc bình thường thì ở đây chẳng xảy ra việc gì nhưng mỗi khi bắt đầu bước vào thu, người ta lại bị ám ảnh bởi truyền thuyết kể rằng tháng 7 là tháng của quỷ, các loại tin đồn quái lạ liên quan đến quỷ cứ thế được lưu truyền, người dân trong thôn truyền tai nhau nghe giống như có quỷ thần thật vậy. Góc truyện audio.com, Trường Hà đi gần đoạn đường đó, mà từ cửa thôn Viễn Vọng đi đến đây ít nhất cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới đến được sân sau của trụ sở ủy ban xã. Trường Hà không để ý đến tiếng suýt xoa của Tiểu Vương, tiếp tục nói. Khi đi qua chỗ đó, xe của tôi bỗng bị tuột xích nên tôi phải xuống xe để lắp lại, nhưng lắp thế nào cũng không được cho nên đành phải dắt xe đi bộ. Đi chưa được chục bước có cảm giác gió thổi vi vào lạnh lẽo, ngẩng mặt lên nhìn, bỗng thấy phía trước có một bóng người, tôi nghĩ đó chắc cũng chỉ là người dân trong xã thôi nên cũng không để ý lắm. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó tôi bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là một bóng người không đầu, nhưng nếu không phải là không nhìn thấy đầu của nó thì nhất định tôi cũng không biết nó là quỷ. Lời kể của Trường Hà bắt đầu có thứ tự đầu đuôi rõ ràng, còn tôi và Tiểu Vương cố tình để ánh đèn điện sáng rực bên trong trụ sở ủy ban rộng rãi, để Trường Hà thêm phần bình tĩnh. Trường Hà vì đã nhìn rõ bóng người đó nên cậu ta mới vội vã chạy về đây, chẳng trách thở hổn hển, mặt mũi tái mét như thế. Dù tôi vẫn còn hoài nghi, nhưng vì không biết tường tận nên cũng không dám khẳng định hay phủ định bất cứ điều gì. Tôi bèn vỗ vào vai Trường Hà, an ủi cậu ta mấy câu để cậu ta cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu bàn bạc cụ thể những vấn đề lúc trước đã bàn với Tiểu Vương. Trường Hà rốt cuộc vẫn là Trường Hà, mặc dù vừa bị một phen hú vía nhưng đến khi làm việc vẫn nhanh chóng tập trung. Bận rộn gần 2 tiếng đồng hồ, xem xét kỹ càng một lượt tất cả từng vấn đề cụ thể đều đã được đưa ra cân nhắc, bàn bạc không để sót bất kỳ nội dung nào. Bất chợt tôi thở dài một tiếng rồi nhìn đồng hồ đeo tay, mới có hơn 11 giờ, vì thế tôi nói với Trường Hà và Tiểu Vương. Đi ăn đêm thôi. Tôi mời, ngay phía trước trụ sở ủy ban xã có một quán ăn, mà đặc điểm của quán ăn này là một khi ánh đèn bên trong ủy ban xã chưa tắt thì đèn của quán này cũng chưa tắt. Ở xã có bất kỳ hoạt động hay liên hoan gì thì hầu hết đều tổ chức ở quán ăn này cả. Ông chủ quán ăn đó tên là Trương Vọng, hơn 40 tuổi, trên mặt ông ta ngoài lớp mỡ rất dày da còn có nụ cười đầy vẻ nịnh bợ. Chính nhờ nụ cười đầy vẻ nịnh bợ luôn hiện diện trên mặt ấy nên ông ta làm ăn ngày càng phát đạt. Nụ cười đó thực ra cũng bình thường nhưng dù sao nhìn cũng thấy sướng mắt. Huống hồ ở đây còn có một người mà nhìn cũng đã mắt không kém. Đó là con gái của Trương Vọng tên là Từ Nguyệt, một cô nàng rạng rỡ tựa như ánh trăng vậy. Mỗi lần Từ Nguyệt bước ra, dáng điệu mỹ lệ ấy không biết đã thu hút biết bao ánh mắt, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là thô tục, hoặc là tán thưởng, hoặc là đố kỵ của mọi người. Bình thường chúng tôi hay đến đây để dùng bữa, nhưng nguyên nhân chủ yếu chẳng qua cũng chỉ là yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu mà thôi. Vừa bước vào quán ăn, Trương Vọng ngay tức khắc chạy ra nghênh đón. Ôi, chủ tịch Tô vẫn chưa nghỉ sao, sau đó lại chào hỏi đến Trường Hà và Tiểu Vương. Lão Trương Vọng đúng là người làm ăn buôn bán, lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm đầy đủ đến từng người như thế, khiến ai ai cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của ông ta. Sau khi ngồi xuống bàn, tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt nhưng không thấy Từ Nguyệt đâu, chắc là cô ấy đi ngủ rồi. Góc truyện audio.com, lát sau rượu cùng đồ nhắm được mang lên, tôi rót đầy một chén nồi nói với Trường Hà. Chén rượu này là để loại bỏ nỗi sợ hãi của cậu nhé. Trường Hà và tôi chạm cốc rồi hai người uống một hơi cạn hết. Khi ấy tôi và Tiểu Vương mới đưa mắt nhìn nhau bởi chúng tôi đều biết Trường Hà rất hiếm khi uống rượu, bình thường cậu ta chỉ ăn cơm mà thôi, những ai mời rượu Trường Hà đều từ chối hoặc cự tuyệt mà nếu có nâng cốc thì cũng chỉ nhấp môi, cậu ta còn luôn dành thời gian để trở về nhà nữa, đúng là mẫu hình lý tưởng của một người chồng. Nhưng hôm nay, Trường Hà thật khác lạ. Vừa mới uống được một chén, sắc mặt của Trường Hà đã đỏ ửng cả lên và cảm hứng dường như cũng dâng trào, dù sao đây là lần đầu Trường Hà nâng chén cạn ly với chúng tôi. Một chén rồi lại hai chén, tuy vẫn chưa đến mức say nhưng ai cũng đều choáng váng. Tửu lượng của tôi khá tốt, nhớ hồi còn học đại học tôi có uống với đám bạn, uống tận 3 cân rượu mà vẫn chưa say. Lúc đó, những thứ tôi nghĩ trong đầu thực ra cũng không phải đều dành cho chén rượu trước mặt, mà điều trước tiên tôi đang nghĩ là làm cách nào để chuyến khảo sát của chủ tịch thành phố lần này không có bất kỳ sơ suất nào. Còn bây giờ, tôi lại chỉ nghĩ đến Tử Nguyệt xinh đẹp như mơ kia mà thôi. Bình thường dù có muộn thế nào Tử Nguyệt đều phụ giúp Trương Vọng bán hàng. Nhưng hôm nay, không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện. Tôi nhìn sang Tiểu Vương đang rót rượu vào chén của Trường Hà, có vẻ hai người họ càng uống càng hăng, trong cuộc rượu nào cũng không có phân cao thấp mà. Mắt của Tiểu Vương đã đỏ lên nhưng vẫn chưa thấy cậu ta có vẻ gì là say xỉn, tửu lượng của thằng nhóc này hoa ra cũng chẳng kém tôi, xem ra hôm nay Trường Hà phải say bí tỉ một trận rồi. Tiểu Vương cười cười, hứng khởi nói, anh Trường Hà này, tối nay có định về với chị dâu nữa không đây, ha ha. Trường Hà nghe vậy, mắt vốn hóa đỏ lại có chút mờ ảo, lấp loá tựa như có một vệt sáng sợ hãi vừa mới lướt qua, lắc lắc đầu, lớn tiếng nói rằng. Thằng nhóc này thật không nhân hậu chút nào, tối hôm nay không về, muốn về thì phải đến sáng mai. Tiểu Vương nói, chủ nhiệm Lý bị một bóng người dọa cho chết khiếp rồi, ha ha, tôi còn cho rằng anh là người to gan lắm cơ đấy, xem ra đàn ông mới kết hôn, gan đều biến thành gan chuột cả rồi. Trường Hà đập mạnh lên mặt bàn. Bố, một tiếng, thằng nhóc to gan kia, bây giờ cậu dám, có dám đi đến đoạn đường đó không? Có gì mà không dám chứ, đừng nói là một bóng người, nếu gặp một người không đầu thật cũng không thể dọa được Vương Quan Thành tôi đâu. Tôi vốn cho rằng Tiểu Vương không say, nhưng nhìn cô cậu bây giờ có lẽ cũng say rồi. Lại còn mặt đỏ tai tía, gân cổ huênh hoang với Trường Hà nữa. Thì lú, nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên bên tai tôi mới thầm nghĩ, ngoài Tử Nguyệt ra thì còn ai có được giọng mềm mại như thế chứ? Huống hồ bây giờ đang là nửa đêm, ngoài Tử Nguyệt cha cũng làm gì có người con gái nào khác ở đây đâu. Quả nhiên, bóng dáng Tử Nguyệt xinh đẹp xuất hiện trước mặt chúng tôi, dưới ánh đèn, môi cô ở một nụ cười ẩn ý, hai mắt tựa như hai viên ngọc thâm trầm mà trong trẻo, một tay xách chai rượu đến. Tử Nguyệt không thi đại học cũng không tìm việc làm, chỉ suốt ngày ở trong cửa hàng để giúp Trương Vọng, cô dùng lời nói của mình để mời khách bán hàng. Góc chuyện audio.com, Trương Vọng là chủ quán còn cô là nhân viên tài vụ, quản lý toàn bộ tài chính của quán. Tử Nguyệt đặt chai rượu lên bàn chúng tôi, cười hi hi rồi nói. Ba anh, hôm nay phải uống hết mình đấy nhé. Nụ cười của cô tuy có chút chế nhạo Trường Hà và Tiểu Vương, nhưng hai người họ đều không để ý mà vẫn đang gân cổ, vênh mặt lên để tranh luận. Bất chợt thấy Tiểu Vương, hừ, một tiếng rồi đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói, đi thì đi, ha ha, tôi không giống anh đâu, lớn bằng chừng này mà còn bị dọa thảm hại như thế. Tiểu Vương vừa tốt nghiệp đại học, sức lực rất dồi dào. Cậu ta vốn không tin vào chuyện quỷ thần, thế mà giờ lại bị Trường Hà coi thường, nên liền muốn đi chứng minh bản thân mình không phải là tên nhát gan, Trường Hà cũng theo đó mà lớn tiếng nói. Đi, hay không đi cậu cũng là thằng nhóc thôi. Hai người họ lảo đảo đứng dậy, bộ dạng họ như thế mà vẫn muốn đi đến cổng thôn Viễn Vọng. Tử Nguyệt ngăn họ lại, nào hai cái anh này, đêm đã khuya lắm rồi còn muốn đi đâu nữa. Tiểu Vương bèn đưa tay ra nhẹ nhàng gạt Tử Nguyệt sang một bên. Cậu ấy tuy uống say rồi nhưng xử sự vẫn rất đúng mực. Tôi nghĩ Tiểu Vương vội vội vàng vàng như thế nhất định là muốn đi chứng minh mình là một người can đảm. Có lẽ một phần vì đã ngà ngà say, một phần vì có Tử Nguyệt đang ở bên cạnh lại không muốn để Tử Nguyệt nghĩ mình nhát gan. Chàng trai trẻ này còn chưa lấy vợ, đâu muốn Tử Nguyệt đánh giá sai về mình. Hơn nữa điều này cũng đâu có phạm pháp gì. Hai người kẻ xô người đẩy bước ra đến cửa thấy thế tôi mới quát. Trường Hà, Tiểu Vương, các cậu định làm cái gì vậy? Ngày mai còn câu chuyện phải làm đấy các cậu có biết không hả? Họ nghe thấy vậy mới ngớ người ra, sau đó cúi đầu ỉu xìu tựa như đóa hoa heo úa dưới ánh nắng chói chang, đứng ngẩn ra đó, trở lại cũng không được, bước đi cũng không xong. Tử Nguyệt liếc tôi một cái, sâu trong đấy mắt ánh lên nụ cười hài lòng, tôi cũng cười nhẹ với cô rồi đứng lên nói. Thôi được, giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên về nghỉ. Trường Hà này, đêm nay cậu đừng về nhà nữa, đường cũng khá xa, ngày mai chúng ta dậy sớm. Tử Nguyệt không nói lời nào mà tiễn chúng tôi ra cửa. Tôi đi sau cùng, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Tử Nguyệt nở một nụ cười. Cách chương.